Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì mình rất vui vì lại có thể tiếp tục có mặt ở đây để đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Các bạn đừng quên là khung giờ quen thuộc Thu Hằng lên sóng video là hai khung giờ mỗi ngày là 11 giờ trưa và 8 giờ tối nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn ngay bây giờ thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo của bộ truyện Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công. Tập hôm nay sẽ là tập 5 của bộ truyện này. Liệu ở tập 5 bộ truyện sẽ có gì thú vị và hấp dẫn thì sau đây hãy cùng Thu Hoàng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện vui vẻ. Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công phần 5. Nam nhân mắt mũi lãnh đạm tuấn tú, dáng người cao sáo và vô cùng áp bức. Áo sơ mi của hắn mở hai nút ở trên để lộ lồng ngực cường tráng bên trong. Có thể thấy được từng giọt mồ hôi lăn dài ở đó. Tiết trời rất lạnh, nhưng người này lại là một thân mồ hôi. Bộ dáng sau khi vận động, nhiệt khí trên hắn giống như cảm giác hắn mang lại, rất ấm áp. Lục Nghiên lùi về sau hai bước, lúc này mới cảm giác ấm áp nặng nề áp bức. Chúng ta không phải trước kia đã gặp qua sao? Vừa hỏi những lời này, Lục Nghiên vừa nghĩ xem nàng đã gặp người này lúc nào cơ chứ. Người khiến người ta mang cảm giác áp bức như vậy thật sự không nhiều, gặp một lần chắc chắn sẽ rất khó quên. Nam nhân cũng không trả lời câu hỏi của nàng, vòng qua bụi hoa đi tới, thân hình cao lớn vững chãi đứng trên cạnh hoa hầu cầu tuyết trắng tinh, khí thế bức người đều trở nên mềm mại đi. Nhưng Lục Nghiên vẫn lùi về sau một bước, giống như đang kinh hoàng. Nam nhân dừng lại cách nàng hai bước, nhìn thật sâu vào nàng hỏi: người sợ ta sao? Lục Nghiên lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái nói: tứ sai ngài đại danh hiển hách, ai đối với ngài đều là vô cùng tôn kính. Nơi này là cố phủ, đối phương mang bộ dáng chủ nhà, tuổi tác lại không lớn, trừ cố tứ gia, Lục Nghiên không nghĩ ra người nào khác. Chỉ là vị cố tứ gia này so với tưởng tượng của Lục Nghiên có vài phần giống nhau, cho nên không thể nghi ngờ đây là một nam nhân mạnh mẽ và uy lực. Cố tứ gia đối với việc Lục Nghiên đoán ra thân phận của hắn không mấy kinh ngạc. Hắn có mấy tiểu chất nữ, cũng có người tuổi tác lớn hơn Lục Nghiên, nhưng tính tình cực kỳ ẩm ý, so với Lục Nghiên cho người ta cảm giác thực khác biệt. Lục Nghiên giống như là một đầm nước sơn động, yên lặng mà âm u, mỹ lệ phong tình. Hắn lấy tay ngắt một đóa hoa cầu tuyết, sau đó đưa cho Lục Nghiên nói: hoa rất xinh đẹp, không trách được ngươi thích. Lục Nghiên cầm lấy đóa hoa, thấp giọng nói cảm tạ: cảm ơn ngài khích lệ. Tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, Lục Nghiên nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân kia. Cố tứ gia không nhìn nàng, đôi mắt chăm chú nhìn đầu ngón tay của nàng. Da hắn ánh lên màu mật ong, nhìn rất khỏe mạnh, ngón tay sức lực cường đại bắt lấy tay của Lục Nghiên, khiến nàng không thể cử động. Làn da Lục Nghiên trắng giống như hoa cầu tuyết kia, vừa trắng vừa mềm, ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng, hồng hồng xinh đẹp. Một đen một trắng, nhan sắc hai người đặt cùng một chỗ lại cực kỳ hài hòa. Tay người rất đẹp. Cố tứ gia đột nhiên mở miệng, Lục Nghiên vẻ mặt mơ hồ. Đôi tay này nổi lên xanh nhạt, thon dài, trắng nõn. Nếu đeo một chiếc vòng ngọc, nhất định sẽ trở thành một bức tranh xinh đẹp. Giống như lúc hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, hiện tại hắn cũng đột nhiên buông tay ra, nhàn nhạt mở miệng nói: người có thể như Cố Thành gọi ta một tiếng tứ thúc được không? Những lời này là nói cho Lục Nghiên biết. Hắn biết thân phận của nàng, lập tức mong mỏi kêu một tiếng: tứ thúc. Cô tứ gia gật đầu, ngoắc tay gọi một người lại nói: đưa Lục tiểu thư trở về. Lúc này Lục Nghiên mới nhìn thấy phía sau hắn là một đám hạ nhân, nhà đầu tiểu thư cung kính, cũng không dám thở mạnh một chút. Người đàn ông này khí thế thật sự mạnh mẽ, có thể làm cho người ta không chú ý đến những người phía sau hắn. Một nha đầu đi lên lễ phép nói: Lục tiểu thư, bên này thỉnh. Lục Nghiên đối với cố tứ gia phúc lễ, suy nghĩ một chút rồi lễ phép nói: thực mãn lâu của Lục gia chúng ta khai trương trở lại, nếu tứ thúc có rảnh rỗi mời tới qua một chút. Theo nha đầu trở lại đại sảnh, Lục Nghiên nhìn nàng khẽ nói tiếng cảm ơn về vị trí của mình. Tỷ tỷ, sao tỷ về chậm thế? Trong tay còn có một đóa hoa kìa. Lục Thực nhìn thấy nàng trở về,